Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105 giải phẫu nhân tâm. 4. Diệp bác sĩ, 4 người đã chính mình bên trong phân liệt lên. Bọn họ chỉ biết, hiện tại chính mình là trên cái thớt thịt cá. Mà cái kia không biết từ chỗ nào toát ra tới tiểu loli là người điên. Nàng muốn giết bọn họ. Cũng là thật sự sẽ giết bọn họ, nàng là kẻ điên. Nhất định là, hiện tại duy nhất biện pháp chính là làm Diệp Minh không cần hận chính mình. Như vậy cái kia làm người sợ hãi tiểu nữ hài liền sẽ đối người khác xuống tay. Bọn họ đều tưởng sinh, đều không muốn chết như vậy. Diệp Minh tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng hận nhất ai đâu tương đương, Nhan Bạch nhìn những người này. Bỗng nhiên lại mở miệng. Tựa hồ là dò hỏi Diệp Minh ý kiến. Thanh âm rõ ràng ấm áp ngọt ngào. Nghe vào Diệp bác sĩ đám người trong tai giống như đòi mạng âm phù giống nhau. Đáng sợ khẩn. Cũng kích thích đầu trung lý trí tuyến đứt đoạn mấy cây. Ngươi cái này kẻ điên. Ta sao có thể sẽ sát chính mình lão bà. Nhưng thật ra ngươi. Đem Minh Minh nhốt ở nhà kho ngầm lâu như vậy. Tâm địa ác độc. Diệp bác sĩ phẫn nộ kêu gào nói. Ta ác độc. Nơi nào so được ngươi, thân thủ giết chết chính mình thê tử, sau đó yên lặng cho phép ta đem ngươi nữ nhi quan tiến nhà kho ngầm tra tấn. Chính mình trên mặt nhưng thật ra trang một bộ hiền từ phụ thân bộ dáng. Còn có ngươi bạn tốt, rõ ràng giết chết người khác mụ mụ, còn trang một bộ hào thúc thúc bộ dáng. Mẹ kế mở miệng, vẻ mặt cười nhạo, ngươi điên rồi không thành, ta giết chết nàng là vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Lúc trước ngươi bò lên trên ta giường. Làm ta xúi dục hắn đi giết chính mình lão bà thời điểm. Cũng không phải là như vậy bộ dáng. Trần bác sĩ sắc mặt hắc mở miệng. Lúc này đổi thành Diệp bác sĩ. Sắc mặt xanh lè. Các ngươi hai người ở ngầm. Các ngươi này đối cẩu nam nữ. Mệt ta đem ngươi đương hảo huynh đệ. Đại gia lời nói đều nói khai. Một đám đơn giản cũng không bận tâm. Lúc này là các loại kích thích thêm thân, Diệp Minh, ta lúc trước cũng không phải là cố ý, đều ta mụ mụ, làm ta làm, nàng nói không ngủ bạch không ngủ, ngươi đừng làm cho nàng giết, ta còn trẻ, ta không muốn chết, ngươi muốn giết cứ giết nàng đi, dù sao nàng tuổi lớn, là cái lão bà, cái kia 14 tuổi sau đệ trong lòng phòng tuyến càng yếu ớt, trực tiếp mở miệng. Đem nhà kho ngầm sở hữu tội ác việc đều đẩy cho chính mình mụ mụ, ngươi. Ngươi như thế nào? Mẹ kế hiển nhiên thực khiếp sợ. Tùy theo thấy nàng nhi tử non nớt trên mặt thấp thỏm lo âu. Trung quy vẫn là mềm lòng vài phần. Hắn vẫn là cái hài tử. Không hiểu chuyện mà thôi, nàng nhất định phải hắn sống sót tới, không sai. Đều là ta làm, cùng ta nhi tử không có quan hệ. Diệp Minh, nói cho ngươi. Ngươi nhất nên hận người là chúng ta ba cái. Không phải ta nhi tử, đúng đúng đúng. Đều là nàng, ta cái gì cũng chưa làm. Ta không có tội quá. Ta còn là cái hài tử a. Ta còn có rất tốt thanh xuân cùng tiền đồ. 14 tuổi sau đệ liều mạng gật đầu. Hảo nha, như vậy các ngươi ai giúp Diệp Minh tỷ tỷ báo thù. Ta liền buông tha hắn. Được không tương đương, Nhan Bạch nhìn vài người. Chậm rãi mở miệng. Ngữ điệu mềm nhẹ, tùy theo ánh mắt phiết hướng về phía cái kia Diệp Minh 14 tuổi sau đệ, trên người hắn dây. Thừng nhất tùng, hiện giờ dãy rùa, khai, hắn nghiêng ngả lảo đảo có chút chân mềm bò dậy. Đầu tiên là nhìn về phía Nhan Bạch nào trương trắng nõn như ngọc oa oa mặt. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo sợ hãi, nghĩ tới Nhan Bạch vừa mới nói câu nói kia. Hắn ánh mắt hung ác. Nhìn về phía còn cột vào trên mặt đất ba người, mau. Nhi tử, người mau giúp ta cởi bỏ trên người dây thừng. Mẹ kế run túc thân mình. Dị thường kích động, Diệp bác sĩ cùng Trần bác sĩ cũng đồng dạng như thế. Bọn họ không hề có phát hiện trước mặt người dị. Thường, Nhan Bạch sâu kín chuyển qua ánh mắt nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Diệp Minh. Môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng, Diệp Minh tỉ tỉ. Muốn nhìn một chút nhân tâm là cái gì nhan sắc sao tương đương. Hết chương.